Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 644. Góc truyện audio.com. Chương 644. Mặc dù con số 300 tỷ, nó thấp hơn nhiều so với mong đợi của anh ta. Tuy nhiên, nếu như anh ta có thể ôm đùi của hội trưởng thương hội Nhật Bản, Mục Hải Long cảm thấy cái lợi ích này có thể trị giá ít nhất cả nghìn tỷ bạc. Ngôn Tình Sắc, thế là anh ta bèn nói ra. Tôi là anh họ của vợ Tiêu Thanh. Tôi tình cờ nghe được vợ chồng anh ta nói họ chỉ dùng mất một ít rễ của sâm huyết rồng. Còn lại thì không dùng đến. Họ dự định đợi Mục Thiên Lam hồi phục thì họ sẽ bán nó đi. Cho nên sâm huyết rồng vẫn ở trong tay của Tiêu Thanh. Hồ tốt, Okamura Kobashi vui mừng khôn xiết. Ông ta vỗ vai Mục Hải Long nói. Anh là một người dân tốt. Khi nào nhận được sâm huyết rồng, tôi sẽ thưởng lớn cho anh. Cảm ơn Thái Quân. Mục Hải Long hết sức kích động. Trong lòng anh ta tự nhủ nói. Chờ tôi ôm được đùi lớn Thái Quân. Xem tôi làm sao giết ông Đỗ Thiên Sinh. Tôi muốn báo thù cho em gái tôi. Tối hôm đó, Tiêu Thanh dỗ Mục Thiên Lam đi ngủ xong. Sau đó, anh kéo một cái ghế tựa đến bên giường bệnh và chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. À, có kẻ ám sát. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bỗng nhiên Mục Thiên Lam ngồi dậy trên giường bệnh. Vợ đừng lo lắng, để chồng đi xem. Ngay lập tức, Tiêu Thanh lao ra khỏi phòng, đi vào sảnh lớn. Sau đó anh chỉ thấy một người mặc quần áo màu đen đang bóp lấy cổ của Ngô Tuệ Lan. Lập tức buông mẹ vợ tôi ra. Tiêu Thanh hét lên. Người mặc quần áo màu đen nhìn Tiêu Thanh. Anh ta nói bằng tiếng phổ thông rất không thành thục. Anh là Tiêu Thanh sao? Nghe giọng nói này, Tiêu Thanh có thể biết đây là một võ sư của Nhật Bản. Vì vậy anh nói. Đúng vậy, tôi là Tiêu Thanh. Anh đến đây để lấy sâm huyết rồng đúng không? Không sai. Người mặc quần áo màu đen nói. Đưa sâm huyết rồng cho tôi thì tôi sẽ tha cho mẹ vợ của anh. Nếu không tôi sẽ bóp chết bà ta. Đưa, tôi đưa cho anh. Tiêu Thanh vội vàng nói. Anh đừng có dùng sức. Tôi đi lấy sâm huyết rồng. Tiêu Thanh chạy về phòng của Mục Thiên Lam. Anh lấy sâm huyết rồng từ trong ngăn kéo ra. Rồi tiến đến sảnh lớn và nói. Sâm huyết rồng đang ở trong tay của tôi đây. Anh thả mẹ vợ tôi ra. Tôi sẽ đưa nó cho anh. Được, tốt. Hai mắt của người mặc quần áo màu đen sáng lên. Anh ta lập tức buông Ngô Tuệ Lan ra. Bước nhanh về phía Tiêu Thanh. Sau đó vươn tay ra. Mau đưa sâm huyết rồng cho tôi. Đưa cái đầu mày ấy. Mày chết chắc rồi. Mặt mũi Tiêu Thanh giận dữ. Anh nắm lấy tay người mặc quần áo màu đen. Sau đó vặn mạnh. Răng rác, rác, giống như xoắn quần áo. Cánh tay của người mặc quần áo màu đen bị xoắn gãy ngay tức khắc. À, một tiếng hét thất thanh được vang lên khắp các phòng bệnh. Giây tiếp theo, dầm, chấm, Tiêu Thanh đạp người mặc quần áo màu đen xuống đất. Sau đó dẫm lên ngực anh ta. Cởi khăn đen bịt mặt trên mặt người mặc quần áo màu đen ra. Anh tức giận hỏi. Người mặc quần áo màu đen bắt cóc vợ của tao đi tối hôm qua. Có phải là đồng bọn của mày không hả? Không, không, không. Kameda liên tục xua tay. Tối hôm qua, chúng tôi nhận được thông báo từ trụ sở chính là ra sân bay để chặn các anh. Nhưng khi thấy rất đông đội bảo vệ ở đó, chúng tôi đã rút lui. Về cơ bản là chẳng có ai phải chúng tôi đi bắt cóc vợ của anh cả. Vậy làm sao mày biết trong tay tao còn có sâm huyết? Rồng, Tiêu Thanh hỏi. Kameda trả lời. Đó là do một người có tên Mục Hải Long. Anh ta nói rằng anh chỉ dùng rễ của sâm huyết rồng để cứu vợ của anh. Còn sâm huyết rồng vẫn còn nằm trong tay anh. Hội trưởng của chúng tôi rất vui khi biết tin nên đã phải tôi đi cướp sâm huyết rồng về. Cái thằng khốn kiếp này. Ngô Tuệ Lan tức giận nổi cơn tam bành. Bà ta chửi rủa. Sau đó hỏi, làm sao anh ta biết được? Kameda nói, anh ta nói anh ta đã nghe lỏm được. Nói đến đây, Kameda khổ sở van xin. Xin anh hãy thả tôi ra. Tôi sẽ quay lại nói với hội trưởng của chúng tôi. Anh là cao thủ hàng đầu. Để cho hội trưởng của chúng tôi xua tan ý định cướp giật xâm huyết rồng đi. Nếu không, nếu anh giết tôi, hội trưởng của chúng tôi sẽ biết rằng tôi đã chết. Rồi chúng tôi sẽ tìm mọi cách để trả đũa anh đấy. Thương hội Nhật Bản chúng tôi có rất nhiều người cao thủ. Vì vậy tốt hơn hết là anh đừng có động chạm đắc tội tới mới tốt. Long quốc của các anh có một câu châm ngôn rất hay. Oan gia nên giải không nên kết. Anh đừng có giết tôi. Rồi lại đắc tội với thương hội Nhật Bản. Anh hiểu không? Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Mày cảm thấy tao có thể để cho mày sống sót trở về à? Kameda giật mình. Anh ta vừa mới định nói gì đó thì Tiêu Thanh đã túm lấy cổ anh ta. Chấm. Cách chương.